Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em suy nghĩ kỹ đi. Lật Lê vỗ vai Kỷ Tinh rồi rời đi. Cô đứng đó một lúc, lau nước mắt, chuẩn bị vào lại bên trong. Nhưng thấy Hàn Đình và cảnh sát đang ghi lời khai sau bụi cây. Cảnh sát nhìn cô với ánh mắt đầy thông cảm. Rõ ràng đã nghe cuộc nói chuyện của cô với Lật Lê. Cảnh sát an ủi, bạn của cô chỉ muốn tốt cho cô thôi. Em biết, dù không muốn, cô cũng chuẩn bị dàn xếp mọi chuyện. Hàn Đình cúi đầu ký tên vào bản tường trình, đặt bút xuống, ngước lên nhìn cô một cách vô tình. Kỷ Tinh hít mũi, nhỏ giọng, cảm ơn anh, không có gì. Anh hỏi cảnh sát, tôi đi được chưa? Không còn gì nữa, cảm ơn anh. Cảnh sát thu dọn bản ghi. Vừa đứng dậy thì một cảnh sát khác chạy đến, nói, nhanh lên, tổng giám đốc của họ đến rồi, muốn bắt người và đuổi việc. Kỷ Tinh kinh ngạc, chạy trở lại hội trường. Vừa đến cửa, cô nghe giọng của Tằng Địch bên trong, rành rọt và mạnh mẽ. Công ty chúng tôi kiên quyết không dung túng quấy rối tình đê, xê nơi công sở. Cũng không chứa chấp nhân viên có đạo đức kém. Nhân viên này chúng tôi sẽ đuổi việc, các trách nhiệm khác giao cho cảnh sát xử lý. Lời nói cứng rắn, mạnh mẽ từng chữ. Ngay sau đó, cửa mở ra, Tằng Địch bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị. Thấy Kỷ Tinh, nét mặt cô dịu lại, vỗ nhẹ vai cô, nói, em chịu thiệt thòi rồi. Kỷ Tinh xoa đôi mắt đỏ hoe. Tằng Địch tiếp tục, việc từ chối quấy rối tình đê xê và chọn cách báo cảnh sát là rất đúng đắn. Tôi thay mặt tất cả các nhân viên nữ của công ty cảm ơn em. Cảm ơn tổng giám đốc. Cô nghẹn ngào nói, Tằng Địch vỗ tay cô, ngẩng đầu thấy Hàn Đình đi qua, hướng về thang máy, Đường Tống theo sau anh. Khi thang máy đến, Đường Tống giữ cửa, đợi Hàn Đình vào rồi mới vào theo. Thang máy đóng lại, đi xuống. Chắc chắn cô gái đó không thể ở lại công ty này nữa. Đường Tống đột nhiên nói. Hàn Đình không nói gì. Khóe miệng nhếch lên một chút. Như cười chế giễu. Về chuyện Chu Lỗi bị đuổi việc. Sau khi bình tĩnh lại. Kỷ Tinh cảm thấy có phần áy náy. Nhưng đối với Tằng Địch. Cô đầy biết ơn. Tối đó về nhà gọi video với Thước Nhất Thần. Anh nói. Sếp của em đã lập huy với nhân viên, còn em thì gánh hậu quả. Kỷ Tinh mơ hồ nhận ra điều đó nhưng vẫn không phục. Sai là do anh ta mà, anh ta đáng bị như vậy, anh chỉ lo em đi làm không vui. Kỷ Tinh lo lắng vò đầu, khẽ R3N gì, thật phiền, em không muốn đi làm nữa, thật sự không muốn đi làm. Thước Nhất Thần ở đầu dây bên kia im lặng. Có lẽ vì không biết phải làm sao. Nhẹ giọng, đừng buồn nữa. Kỷ Tinh che mắt, miệng mím chặt, vừa uất ức vừa hối hận vì truyền tải năng lượng tiêu cực cho anh. Anh sẽ đến với em. Anh nói, không, cô hét lên, khuya lắm rồi, sáng mai anh còn phải đi làm. Cô liên tục dặn, anh đừng đến thật đấy. Em sẽ ngủ rồi lại làm phiền em. Cô không muốn anh cũng mệt mỏi. Và có những việc, dù người thân có gần gũi đến đâu cũng không thể thay bạn giải quyết. Chỉ có thể tự mình đối mặt, nhưng Kỷ Tinh quá bức bối. Không thể ngủ được, đêm khuya, khi cô vừa tạm quên chuyện của Chu Lỗi, lại nghĩ đến chuyện của Trần Tùng Lâm. Trằn trọc một tiếng, đến 1 giờ sáng, cô vẫn không ngủ được. Điện thoại bỗng reo, Thước Nhất Thần nói, anh ở cửa. Kỷ Tinh giật mình. Bật dậy, Tiểu Mông phòng bên đã ngủ. Cô lén lút đi mở cửa. Đèn cảm biến ngoài hành lang bật sáng. Thước Nhất Thần khoác áo măng tô, vai hơi cong, mắt sáng lên nhìn cô. Cô mắt đỏ hoe, lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Em đã bảo anh đừng đến rồi. Anh sợ em buồn một mình. Nước mắt cô trào ra. Cô luôn nghĩ mình là cô gái độc lập mạnh mẽ. Nhưng phải thừa nhận rằng cô không mạnh mẽ như cô nghĩ. Đặc biệt khi Thước Nhất Thần ở bên, cô mới nhận ra sự hiện diện của anh. Dù thường ngày có vẻ không chú ý, nhưng luôn mang lại sự chữa lành khi cô cần nhất. Nhờ sự ôm ấp và an ủi của anh, cô không còn buồn bã tuyệt vọng. Cô rúc vào lòng anh trên giường ấm áp, thậm chí có thể bình tĩnh kể lại việc đồng nghiệp khuyên hòa giải. Sự thờ ơ của mọi người, sự lợi dụng và áp bức của Trần Tùng Lâm. Thước Nhất Thần cũng từng gặp chuyện tương tự năm ngoái, nhưng anh đã vượt qua. Sau đó sếp anh bị điều chuyển, anh thăng chức thành công. Chỉ cần em làm tốt, mọi chuyện sẽ ổn, đúng không? Cô ngẩng đầu hỏi anh. Đúng vậy, anh trả lời chắc nịch, như hứa hẹn với cô. Bên ngoài gió bắc gào thét, trong phòng ấm áp và yên tĩnh, nước mắt của Kỳ Tinh dần khô. Cô chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Đêm đó, cô mơ thấy mình ở tuổi ngoài 30, sống trong một ngôi nhà đẹp. Buổi sáng thức dậy, ánh nắng tràn ngập phòng ngủ. Từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Có một người đàn ông đang tắm. Nhất Thần, cô bước vào phòng tắm. Hơi nước mờ mịt, chưa kịp nhìn rõ Thước Nhất Thần của nhiều năm sau. Cô tỉnh giấc, bên cạnh, Thước Nhất Thần đã dậy. Anh phải đi làm ở Tây Bắc Ngũ Hoàn. Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Mới 6 giờ sáng, em ngủ thêm chút nữa. Anh đi trước, anh cúi xuống sờ trán cô. Hôn lên má cô, có việc gì cứ gọi anh. Cô ậm ừ trong giấc mơ. Thước Nhất Thần đi rồi. Kỳ Tinh ngủ tiếp, đồng hồ báo thức cũng không làm cô thức dậy. 8 giờ rưỡi, Tiểu Mông gõ cửa. Tinh, còn không dậy sao? Kỳ Tinh mới bật dậy, vội vã chạy đến công ty. Vừa vào khu làm việc, cô đã cảm thấy không khí khác lạ. Các đồng nghiệp dường như quan sát cô từ mọi phía, nhưng cũng như không. Kỳ Tinh băn khoăn trở về bàn làm việc. Bình thường Hoàng Vi Vi nói rất nhiều, hôm nay lại dè dặt. Thấy Kỳ Tinh chỉ mím môi chào, có vẻ xa cách nhưng không mất lịch sự. Cô đầy nghi ngờ bắt đầu làm việc. Khu làm việc nhanh chóng trở lại bận rộn như mọi ngày. Thỉnh thoảng có đồng nghiệp trao đổi, trông giống như bình thường. Nhưng cô như một người vô hình, bị gạt ra ngoài. Gần trưa, Kỳ Tinh thấy Hoàng Vi Vi đi vào nhà vệ sinh, liền theo vào hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao mọi người kỳ lạ thế? Chu Lỗi bị đuổi việc, cả công ty đều biết. Đồng nghiệp của anh ta rất tức giận, nói xấu cậu trên mạng nội bộ. Rất khó nghe, Kỳ Tinh không thể tin. Anh ta quấy rối mình, không phải lỗi của mình. Biết là không phải lỗi của cậu, nhưng Hoàng Vi Vi khó xử, nói nhỏ, không cần đuổi việc anh ta, dù sao cũng là đồng nghiệp. Quá tàn nhẫn, gần đây cậu đừng qua khu bán hàng, họ sẽ không có thiện cảm với cậu. Mình còn nhiều việc, phải đi đây. Kỳ Tinh thấy ngực tức nghẹn, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Hoàng Vi Vi và mọi người thường quan hệ tốt với Chu Lỗi, tất nhiên sẽ thông cảm cho anh ta. Cô chỉ bị chạm vào mông, còn người ta mất việc. Trên đời này không có chuyện đồng cảm thực sự. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nghĩ đúng sai là nguyên tắc cơ bản của con người, là quy tắc mặc định của xã hội. Không ngờ những vùng xám này vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cả ngày hôm đó như bị tra tấn, mọi người đều không bình thường, trừ Trần Tùng Lâm. Chiều anh gọi cô vào văn phòng lên kế hoạch công việc giai đoạn tiếp theo. Còn quan tâm nói đã để ý không khí trong văn phòng, bảo cô đừng bận tâm, tỏ ra đứng về phía cô. Nhưng Kỳ Tinh không phân biệt được anh thật lòng hay chỉ vì cô là quân cờ tốt nhất. Nghĩ đến việc anh bóp nghẹt cơ hội thăng tiến của cô, cô không thể nhìn thẳng anh, thậm chí cảm thấy vạch trần cũng vô ích. Cách chương.